Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, chương 1635, U Đan Cung Người. Đường Dương Vũ từ Cửu Thần Tông lúc đi ra, hắn cũng nhiều một khối Cửu Thần Tông lệnh bài, mà bên người còn có hai vị thần cấp cảnh giới hộ pháp. Hai người này chính là Cửu Thần Tông cho Dương Vũ ủng hộ. Trong đoạn thời gian này thủ hộ Dương Vũ, một mực đãi hắn tiến về Dược Thần Điện về sau, mới có thể rời đi. Hai vị này hộ pháp phân biệt gọi Bộ Lăng, Quế Dân Đông, cái trước tinh tu phong lực lượng, tốc độ có thể xưng nhất tuyệt, có được trung cấp thần cảnh thực lực, cái sau thì là đến gần vô hạn trung cấp thần cảnh, là cấp 3 ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên. Tinh tu mộc chi lực lượng, có hai vị thần cấp hộ pháp, cũng chỉ có giống hỏa thần tử dạng này thân thể có tư cách. Cửu Thần Tông cảm thấy dạng này đã là cho Dương Vũ lớn nhất bảo vệ. Dương Vũ cũng là tâm lĩnh, chỉ là bằng thực lực của hắn. Hai vị này thần cấp hộ pháp có hay không tại bên người cũng không đáng kể. Mà lại, hắn còn có Xích Kim đi theo. Xích Kim sức chiến đấu cũng không thể so với hai người bọn hắn kém đến đi đâu. Thậm chí càng cường đại. Trước mắt, Dương Vũ không có chỗ có thể ở. Hắn chỉ có thể về Dược Thần Điện phân điện ở. Hắn cái này chuẩn hạch tâm đệ tử có được đãi ngộ như vậy. Hắn theo thứ tự là Thảo Nguyệt Đường cùng Cửu Thần Tông khách khanh trưởng lão. Cũng có thể tại hai địa phương này ở lại. Nhưng hắn vẫn là kiên trì trở về Dược Thần Điện đi. Nơi đó sẽ để cho hắn cảm thấy an toàn hơn. Dù sao hắn đã sớm thuộc về Dược Thần Điện đệ tử. Lúc đầu coi là thành Dược Thần Điện đệ tử sau có thể an bình một điểm. Ai biết ngược lại càng nhiều chuyện hơn. Ở nửa đường bên trên, hắn lại gặp được một người chặn đường. Người này Mã Xuyên cũng là luyện dược sư bào. Trên người có thanh hỏa nhảy lên, hai mắt cũng hiện ra thanh mang, có chút dọa người, ánh mắt nhìn thẳng Dương Vũ nói, Vũ Hầu ngươi gia nhập U Đan Cung, người này thanh âm tràn đầy dụ hoặc chi lực, trực tiếp linh hồn người khác, quấy nhiễu người khác tư duy, đây là một loại thiên phú, nhiếp hồn âm, người này thực lực còn rất cường đại, thôi động dạng này nhiếp hồn âm. Thánh cảnh sinh linh sẽ bị hắn khống chế, mà nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tại Dương Vũ bên người hai người muốn xuất thủ, thế nhưng là đồng dạng có hồn âm đang quấy rầy lấy bọn hắn. Làm bọn hắn lâm vào mê hoặc trạng thái, chỉ cảm thấy đối phương không có ác ý, chỉ là tại mời Dương Vũ mà thôi. Cái này đáng sợ nhiếp hồn âm xác thực tiến vào Dương Vũ thần đình bên trong. Còn kém chút làm hắn thất thần. May mắn linh hồn đủ cường đại. Hơn nữa còn có hồn chuông trấn áp. Vạn hồn chớ xâm. Hộ ta. Dương Vũ quát lớn. Ở hai bên người hắn hộ pháp bị thanh âm của hắn bừng tỉnh. Lập tức tiến vào thủ hộ trạng thái. Nộ chừng lấy người tới. Tùy thời có thể lấy xuất thủ chu sát đối phương. Không cần khẩn trương. Ta chỉ là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta U Đan Cung. Chúng ta U Đan Cung cũng không so Dược Thần Điện chênh lệch. Chỉ cần ngươi gia nhập vào, có thể đạt được chúng ta dốc sức vun trồng. Trong thời gian ngắn có thể xung kích thần dược sư cảnh giới. Tương lai cũng tất nhiên có thể trở thành chân thần dược sư. Các loại tài nguyên sẽ dành cho ngươi ưu tiên lấy chi. Đây là người tại Dược Thần Điện không cách nào đạt được chỗ tốt. U Đan Cung người nói lần nữa. Lần này, hắn không có lại lợi dụng nhiếp hồn âm. Đã vô dụng, cũng không cần phải lại dùng. Ta đã đáp ứng gia nhập Dược Thần Điện. Người cũng không cần uổng phí tâm cơ. Dương Vũ 10 phần khẳng định nói. Hắn đối với người này cảm quan không tốt. Mới xuất hiện liền sử dụng thủ đoạn. Muốn khống chế hắn. Thật sự là quá vô lễ, xem ra chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. U Đan Cung người sâu kín nói một tiếng, đột nhiên hướng phía Dương Vũ xuất thủ. Trong bóng đêm, một đạo thanh chảo chộp tới Dương Vũ, người này tốc độ xuất thủ cực nhanh, khác Dương Vũ bên người hai người đều có chút trở tay không kịp. Cũng may hai người bọn hắn ngăn tại Dương Vũ trước đó. Mắt thấy công kích đến thời điểm, hai người đồng thời xuất thủ ngăn cản. Đối phương là một tôn cao cấp thần cảnh cường giả. Thanh chảo xé mở hai người ngăn cản, hướng phía Dương Vũ lồng ngực chộp tới. Ngay tại cái này thanh chảo muốn chế trụ Dương Vũ thời khắc. Dương Vũ xuất thủ, thật sự cho rằng ta chỉ biết luyện đan sao? Người quá ngây thơ rồi. Dương Vũ hét to một tiếng, một con hỏa trường giận vỗ ra, đem con kia thanh chảo cho đập nát. Đi vào thần giới, hắn vẫn như cũ có được đối kháng cao cấp thần cảnh cường giả sức chiến đấu. Dù sao hắn đã bước vào 12 cấp tinh văn cảnh giới. U Đan cung người bôi qua vẻ kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới Dương Vũ có thể đỡ hắn một kích này. Giết, Bộ Lăng cùng Quế Xuân Đông về quá thần đến, riêng phần mình rút ra chiến binh hướng phía U Đan cung người chém giết tới. Cho dù là bọn họ thực lực không bằng, nhưng cũng có hộ pháp chức vụ chỗ, dung không được bọn hắn lùi bước. U Đan cung người xuất thủ lần nữa, tại chỗ đem bọn hắn hai đánh bay, cũng lấn người đi cầm Dương Vũ, Hoàng Cực Thánh Dược Sư. Bọn hắn U Đan cung cũng vô cùng khát vọng, Dương Vũ không thức thời, liền cưỡng đoạt hắn đi U Đan cung. Đến bọn hắn nơi đó về sau, muốn thu phục Dương Vũ tâm cũng không khó. Thanh Long Chảo, thanh diễm lực lượng bảo tăng, hình thành hai con long chảo đối Dương Vũ chụp bắt xuống dưới. Dương Vũ đã tiến vào chiến đấu chuẩn bị, hai tay lực lượng bàng bạc, vung ra hai đầu cường đại hình rắn bóng roi. Man thần tí dung nhập xà quấn kỹ về sau, lực lượng càng thêm cường đại, cưỡng ép đem đối phương thanh long liên tục ngăn cản. Người dạng này lực lượng muốn bắt lấy ta quá khó khăn. Dương Vũ cảm thấy đối phương thế công tuy là hung mãnh, có thể đối hắn mà nói uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Hắn giống lớn một tiếng, liền phản kích. Man thần tí liên tục vung vẩy như là một đầu quấn quanh mãng xà, không chỉ có đem công kích của đối phương hết thảy rời ra, còn hướng về đối phương trói buộc mà đi. Kia U Đan cung người bị Dương Vũ làm cho liên tục rút lui, còn kém chút bị cuốn lấy, trên mặt đều là phiền muộn chi sắc. Tiểu tử này vì sao cường đại như thế? Hắn thật chỉ là thánh cảnh sao? Thật không phải thực lực của hắn quá yếu, nếu không Bộ Lăng cùng Quế Xuân Đông cũng sẽ không bị hắn đánh bay. Mà là Dương Vũ quá mạnh, hắn không khỏi đang hoài nghi, Dương Vũ phải chăng đã là thần dược sư, mà không phải Hoàng Cực Thánh Dược Sư đơn giản như vậy. Tại hắn thất thần trong nháy mắt, Dương Vũ đã là hóa quấn đột, một quyền đánh vào đối phương lồng ngực trước đó. U Đan cung người bị đánh bay, hắn thừa cơ về sau cấp tốc lui vào trong hắc ám. Ngày sau lại tìm ngươi, người này còn để lại nói sau. U Đan cung người luôn luôn muốn đào ta dược thần điện góc tường, thật sự là nên giết. Trong đêm tối có dược thần điện trưởng lão giết ra, một đạo đao mang chém xuống, trong đêm tối hoạch xuất ra một đạo thật dài ánh sáng. Dương Vũ nhìn chăm chú đêm tối, phát hiện một đao kia cũng không có rơi xuống U Đan cung người kia trên thân, bị người ta lấy một loại cực tốc trốn chạy. Dược thần điện người truy kích tới, có thể hay không cầm xuống người ta vẫn là ẩn số. Thật sự là một khắc đều không được an bình a. Dương Vũ cảm khái nói, có lỗi với Vũ thiếu, là chúng ta hộ chủ bất lợi. Bộ Lăng cùng Quế Xuân Đông giai là xấu hổ đi vào Dương Vũ trước mặt, nói, hai người bọn hắn đều bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Nếu là đối phương tái xuất nặng tay một điểm, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Dương Vũ lại có thể đánh lui đối phương, đủ thấy Dương Vũ sức chiến đấu càng tại bọn hắn phía trên, chỉ sợ cũng không thua gì bọn hắn thần tử. Dương Vũ khoát tay áo nói, đối phương có chuẩn bị mà đến, thực lực ở xa các ngươi phía trên, các ngươi không cần tự trách. Bộ Lăng nói, không bằng chúng ta trở về, thỉnh cầu tông môn thay người đến bảo hộ Vũ Thiếu. Không đợi hắn làm như thế, bốn phương tám hướng đã có người chạy tới, trong đó còn có Hỏa Thần Tông người. Bọn hắn nơi giao thủ ly Hỏa Thần Tông địa phương cũng không xa. Cảm ứng được động tĩnh về sau, bọn hắn lập tức chạy tới. Chỉ là U Đan cung người cùng Dương Vũ lúc giao thủ ở giữa quá ngắn, không chờ bọn hắn chạy đến cũng đã rút lui. Dương Vũ không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người, để Quế Xuân Đông lưu lại cho Hỏa Thần Tông người giao phó một chút. Mang theo Bộ Lăng nhanh chóng quay trở về Dược Thần Điện đi. Khi hắn về tới Dược Thần Điện về sau, Nam Hề cùng Địch Bắc đều là xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái trước hỏi, không có sao chứ? Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, không có việc gì, U Đan cung người càng đến càng làm càn. Địch Bắc tức giận nói, bọn hắn từ trước đến nay sẽ chỉ dùng xuống bẩn thỉu thủ đoạn, khó mà đến được nơi thanh nhã, muốn vượt qua ta nhóm Dược Thần Điện bất quá là người si nói mộng. Nam Hề nói, tiếp lấy nàng nói với Dương Vũ, nếu như không có việc gì ngay tại cái này ở lại, hai ngày nữa ta dẫn ngươi đi gặp một người, sau đó liền trở về Tổng Điện đi. Có thể, Dương Vũ dứt khoát đáp, dù sao hắn cũng nếu không có chuyện gì khác, trước dung nhập Dược Thần Điện, lại nghĩ biện pháp làm những chuyện khác. Dương Vũ vào phòng tu luyện, ngoài cửa thì có Xích Kim canh giữ. Cho dù là Bộ Lăng đều không có tư cách tiến vào Dược Thần Điện, chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy. Dương Vũ vào phòng về sau, liền không kịp chờ đợi tu luyện. Hắn không muốn lại trì hoãn xuống dưới. Ở tại thần giới không có thực lực cường đại quá khó khăn. Mặc kệ hắn ở đâu, phiền phức liền đến chỗ nào, có đầy đủ thực lực phương có thể tự vệ. Hắn chuyên tâm hấp thu thiên địa này chi khí. Từng sợi lực lượng giống như thủy triều không ngừng mãnh liệt nhập trong cơ thể hắn. Ở chỗ này, hắn không có quá nhiều lo lắng. Thái thượng cửu huyền quyết uy lực quá mạnh, đem chung quanh đây thiên địa lực lượng hết thảy hấp thu. Có một loại phong khởi vân dũng dị tưởng, đem Dược Thần Điện người đều kinh động đến. Nam Hề cùng Địch Bắc đều không có vào phòng ngủ. Bọn hắn đều là rõ ràng cảm ứng được Dương Vũ chỗ gian phòng động tĩnh. Xem ra ta vị sư đệ này thiên phú tu luyện khá kinh người a. Nam Hề tương đương hài lòng nói. Vũ Hầu dựa vào lực lượng của mình đỡ được U Đan cung người tập kích. Đối phương vẫn là cấp 7 Ngọc Nguyệt cảnh giới thực lực. Ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không che giấu thực lực. Địch Bắc bôi qua một tia sầu lo nói. Nếu như hắn ẩn giấu thực lực, cũng sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng tu luyện. Chắc hẳn như hắn nói, mới từ trong núi sâu ra, liên quan sự tình chưa sâu đi. Nam Hề đáp lại nói, tiếp lấy nàng lũng một chút mái tóc nói, hắn hẳn là có được trở thành nguyệt cấp đệ tử tư cách. Ta cũng là cho rằng như vậy, cho nên mới lo lắng hắn có phải hay không là gian tế. Cái này ngươi liền không cần lo lắng. Hai ngày nữa ta dẫn hắn đi gặp một người, hết thảy đều sẽ sáng tỏ. Nam Hề về Lạc Thành phủ, muốn bái kiến người chính là Lạc phủ lão phủ chủ Lạc Thiên Minh. Lần này, nàng thế nhưng là mang theo sứ mệnh mà đến. Nàng sư tôn đã từng thụ ân tại Lạc phủ. Tại Lạc phủ bên trong cũng có treo khách khanh chi vị. Mà lần này nàng là phụng sư mệnh bái kiến Lạc Thiên Minh, cũng chính là có một kiện chuyện quan trọng cần vị này lão phủ chủ hỗ trợ. Vị này lão phủ chủ thế nhưng là Lạc phủ Định Hải Thần Châm, có được chân thần cảnh giới thực lực. Nếu như Dương Vũ có cái gì giấu giếm, tại vị này lão phủ chủ trước mặt, hết thảy đều sẽ hiểu rõ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,